Chương 50, vướng víu nữ nhi 7. Cũng may Sở Vân Lê trong giọng nói đều là ý cười, cũng không hề tức giận, lại thêm nàng hôm nay ngày vui, người chung quanh cu nở dê không có làm lớn ý tứ, toàn bộ đều thiện ý cười vang lên tiếng. Không chỉ như vậy, còn có người trêu ghẹo, đúng à, tươi tốt đến thành thân hôm đó, cũng đi Thượng Hà thôn đón người. Liêu Tinh Tinh càng thêm ngượng ngùng, đại bá mẫu, cũng đừng rêu cả ta, nhà này bên trong có nhi tử, ai sẽ nguyện ý kén rể tới cửa lời này vừa ra. An tính một cái trước mắt, lập tức lại có phản ứng nhanh phụ nhân cười ha hả nói, tân lang đã đợi đã không kịp mọi người tầm mắt đều rơi xuống dưới mái hiền, hóa ra là Phùng An một thân đại hồng y lìa áo, đã ra tới. Đám người lại là một hồi cười to. Sở Vân Lê theo viện tử bên trong đi qua lúc, dư quang ngắm đến thức ăn trên bàn sắc, khỏe miệng tươi cười liếm hạ, mặt bàn bên trên liền hai cái đĩa một bát canh, thức ăn này sắc có chút giản đơn mỏng, nàng tức giận cũng không phải bởi vì cái này. Lập tức nông ra tiệc cưới, bình thường đều là 4 cái cùng 6 cái, càng có giàu có 8 cái 10 cái, bình thường đều là có đôi có cặp, nơi này số lẻ không nói, còn liền 3 cái, tam đồng tán, Phùng An đại bá mẫu đây là cố ý buồn nôn bọn họ đi tùy tiện nắm rau muối ra tới góp đủ số, cũng không trở thành liền 3 cái đồ ăn. Nàng mặt bên trên không thay đổi, hôm nay là nàng cùng Phùng An thành thân nhật tử, nàng đợi một ngày này đợi cả một đời, lại còn tưởng rằng rốt cuộc không gặp được hắn. Bây giờ khó khăn thành thân, vì này tức giận, không đáng. Bất quá cũng không thể cứ như vậy nhận, nàng dừng chân lại, mỉm cười nhìn về phía dưới mái hiên phụ nhân. Ngày hôm nay ngày vui, đa tạ đại bá mâu cho chúng ta lo liệu, chỉ là thức ăn này ngủ ý không tốt, ta cùng Phùng An thành thân, là dự định viên mãn sống hết đời. Đám người lúc này mới phát hiện, ngay tại mang thức ăn lên trên mặt bàn liền 3 bát đồ ăn, dù là cầm thô lương bánh bao thấu hợp chuyện. Cũng đẹp mắt không phải Sở Vân Lê thanh âm không lớn, trong lúc vui vẻ tràn đầy nghiêm túc, Phùng An cha mẹ không tại, hắn từ nhỏ đã lớn như vậy dựa vào đại gia chiếu cố. Đại gia cũng coi là hắn nửa cái người nhà, ta chuẩn bị cho trưởng bối vui lễ bên trong những cái đó đậu phộng hạt dưa điểm tâm, toàn bộ lấy ra các bàn mang lên một ít, xem như cho đại gia thêm một bàn đồ ăn. QNZ cam tạ đại gia đối với hắn chiếu cố táo đỏ, đậu phộng, cây long nhãn những vật này đều không tiện nghi. Nếu không phải vì đính hôn cùng thành thân đồ cái hảo ngụ ý, đón dâu thời điểm nhất định phải đưa chút cho nhạc ra, bình thường ai vui lòng đi mua cái này không làm ăn không làm uống còn đắt hơn muốn chết. Nghe được Sở Vân Lê nói về sau, tất cả mọi người thật hài lòng, trước kia đã giúp Phùng An, đều cảm thấy hắn là cái tri ân, dù là không có đã giúp, cũng cảm thấy hai vợ chồng này biết là người. Phùng An đại bá mẫu nụ cười trên mặt đều nhịn không được rồi. Bất quá cu nở dê không ai để ý đến nàng, dù là bãi bản, cũng không cần nàng động thủ. Bản thân việc vui liền đặc biệt mời quen biết phụ nhân hỗ trợ xào rau mang thức ăn lên. Lúc này Sở Vân Lê một phát lời nói, dù là đoán được nàng không muốn đem cái này vui lệ lấy ra, nhưng ai cũng muốn cầm chút táo đỏ về nhà cho hải tử miệng ngọt. Hỗ trợ mấy cái phụ nhân nhanh chóng tiếp nhận Sở Vân Lê bên này người đưa tới kẹo mừng táo đỏ, 8 cái một cân bọc giấy, nháy mắt bên trong liền chia xong. Phải biết, đón dâu đưa tới những vật này, thật nhiều nhân gia không nợ ăn, còn có thể bán cho đừng muốn thành thân nhân nhà tiếp tục dùng. Phùng An đại bá mẫu ngược lại không nghĩ bán, vốn định giữ lại chính mình dùng, hai đứa con trai đều lớn rồi, không bao lâu liền dùng tới được. Bây giờ, nàng chỉ cảm thấy một ngu mở máu ngạnh tại nơi cổ họng, tươi cười căn bản là không nhịn được, lạnh mặt xuống đến, hất lên rèm vào cửa đi. Phùng An khỏe miệng ý cười sớm đã nhịn không được. Mắt thấy bên kia tức giận đi, hắn còn mỉm cười chào hỏi, đại gia ăn ngon uống ngon a ta đường ca đã tại nghị thân, đại gia thật là đường khách khí, còn có lần tiếp theo. Đám người vốn dĩ xem bên kia nữ chủ nhân đi còn có chút thấp thỏm, nghe vậy lập tức liền không có câu thúc, nàng tức giận nàng, những này hàng xóm thân thích tới cửa, thế nhưng là mang theo hạ lễ, lại không ăn không. Chiếu nàng làm cái này bàn tiệc, đồ cưới cơ hồ không có, một trận tiệc cưới xuống tới. Nhưng có đến kiếm đâu. Đám người buông ra ăn, trong phòng bếp có thể làm ra đến ăn đều làm. Những chuyện này Sở Vân Lê là không biết, bên này ăn cơm, nàng liền đã thượng xe bỏ, cùng Phùng An đi lên dì thôn đi. Ngày hôm nay nàng thành thân, Dương Thị sáng sớm liền trở lại, hai người bọn họ về đến nhà không lâu sau, tiệc cưới liền khai tỉ hệ cờ nàng bên này món ăn so Phùng ra nhiều gấp đôi, lại dùng tài liệu cu nở dê bỏ được, người tới thật nhiều, rất là náo nhiệt. Xa xa nhìn thấy Đỗ Thị mang theo nhi nữ đều tới, Xem ở Dương thị phân thượng, Sở Vân Lê không để ý tới, chủ yếu là quá nhiều người, kia lại là Dương thị người nhà mẹ đẻ, nếu nha ho đứng lên, Dương thị mặt bên trên không dễ nhìn. Bất quá bí mật bọn họ nếu là lại nghĩ tới cửa, Sở Vân Lê coi như sẽ không lại để cho bọn họ vào cửa. Nàng vẫn là đi phòng bếp, đem ngay tại trong phòng bếp hỗ trợ Dương thị kéo ra ngoài, thấp giọng nói, nương, ta cũng đã có nói không nhường nữa bọn hắn một nhà người tới cửa. Dương thị khẽ nhíu mày, nàng là ngươi cứu mẫu Sở Vân Lê có chút không kiên nhẫn, ngươi bây giờ khó xử, đều là nàng một tay tạo thành, lại ngươi còn cảm thấy nhân ra rút một chút. Dù sao như vậy cứu mẫu, ta sẽ không đi nhận, nếu không phải là bởi vì ngươi, ta vừa rồi liền để cho bọn họ đi. Một hồi bọn họ nếu là muốn nói chuyện, ngươi cần phải ngăn đón chút. Nàng mặt bên trên nghiêm túc, không che giấu chút nào đối với Dương gia người chán ghét. Dương thị có chút thất lạc, ta rõ ràng, ta đây trở về trợ giúp. Nàng ngữ khí cũng có chút cứng rắn, rất rõ ràng đối với nữ nhi đối nàng người nhà mẹ đẻ thái độ bất mãn. Sở Vân Lê mới không để ý tới, nàng nguyện ý chiều theo Dương thị, nhưng lại sẽ không bởi vì nàng mà đối với người khác nhượng bộ, tỉ như Đỗ gia cùng Dương gia. Ngày hôm nay Đỗ lao đầu phu thê đều không đến, chính là Đỗ Mãn Thương đều không đến, ngược lại là Đỗ Vi Nhi đi theo Dương thị đến rồi, lúc này chính ngồi ở trên ghê ăn đến vui sướng. Sở Vân Lê cũng không lý tới, không nghĩ chính mình cùng Phùng An Thành thân náo ra chuyện không vui. Một bữa cơm lúc sau, ngoại trừ nàng cố ý tới cửa mời đến hỗ trợ phụ nhân, những người còn lại nhao nhao cáo tử. Đỗ Vi Nhi muốn cùng Dương thị cùng nhau về nhà, tự nhiên là muốn lưu đến sau cùng. Ngày hôm nay nàng một thân màu hồng áo tơ, áo khoác một cái sa y, một bộ này cũng không tiện nghi. Vừa rồi ăn cơm lúc thật nhiều người vụng trộm hướng nàng bên kia xem, nhất là không ít thanh niên, ngượng ngùng đều lặng lẽ ngắm một chút, lại một chút. Sở Vân Lê cười đưa Hà gia trưởng bối đi ra ngoài, quay người lại Đỗ Vi Nhi đã đứng ở nàng trước mặt, đại nha, đây chính là Phùng An lặng lẽ sở đã ăn xong đi chính là, còn lại đến nàng trước mặt đến, lúc trước Hà đại nha tại Đỗ gia trụ một năm kia, Đỗ Vi Nhi nhìn nàng lúc kia con mắt có thế mang lên bầu trời, cái cô nương này nuông chiều tùy hứng, không chỉ một lần tại Đỗ lao bà tử trước mặt châm ngòi ly rán, nguyên thân thật nhiều lần bởi vì nàng không có cơm ăn, về sau gả vào Đỗ gia lúc, nàng càng phát ra làm trầm trọng thêm đúng vậy. Hà Đại Nha cuối cùng là gả cho Đỗ Vũ. Đúng. Sở Vân Lê một chữ ứng, cất bước liền đi. Ai, nói đến chúng ta là tỉ muội, ngươi ngày hôm nay thành thân, có phải hay không nên cho ta cái hồng bao? Nói xong, tinh tế trắng non tay liền đưa tới Sở Vân Lê trước mặt. Tỉ muội Sở Vân Lê hỏi lại. Đỗ Vi Nhi nhìn một chút trong phòng bếp bận rộn Dương thị, gật gật đầu. Sở Vân Lê nhướng mày, cũng đưa tay ra. Coi như ngươi tựa hồ là tỷ tỷ muội muội thành thân, nên là ngươi cho ta mới đúng. Đỗ Vi Nhi sắc mặt cứng đờ, không nói hai người tuổi tác, chỉ là cái đầu, nàng liền so hiện tại Sở Vân Lê cao nửa cái đầu, nàng là tháng 9 tròn 14, Hà Đại Nha là tháng 11 bên trong mới đờ y, đúng là nàng lớn. Hồng bao đều là trưởng giả cho, nơi nào có trái lại đạo lý chỉ đùa một chút, ngươi như thế nào còn làm thật? Đỗ Vi Nhi vô xuống nàng tay, tới gần nàng thần thần bí bí nói. Ta đại ca nhưng nghỉ hôn nha. Liên quan ta cái dám đừng nói nàng đã tìm được Phùng An, chính là không tìm được, cu nở dê không có khả năng tái giá vào Đỗ gia. Đỗ gia nhật tử so với trong thôn những gia đình khác, kỳ thật đã tính xong, ngoại trừ Đỗ Vi Nhi bên ngoài cũng có thể làm sống, nhưng không chịu nổi nhân gia muốn cung cấp một cái người đọc sách. Hiện tại người đọc sách này còn không có cờ mở tới công danh, liền muốn quẻ, vốn chính là thư sinh yếu đuối. Này đọc sách không thể ra mặt, làm việc cu nở dê không thành, ai gả ai ngốc. Sở Vân Lê ngược lại hiếu kỳ, cùng nhà ai A Đô Vi Nhi mặt bên trên liền mang theo vẻ tự đắc, ngữ khí cũng đắc ý, chính là chúng ta thôn Phương Phương tỷ A, nàng còn nguyện ý cầm bạc cho ta đại ca chỉ chân. Sở Vân Lê hồi tưởng một chút, mới nhớ tới người kia là ai. Cô nương này từ nhỏ đã bị nhà bên trong đưa đi chấn thượng phú thương nhà bên trong làm nhà hoàn tới. Luận tướng mạo luận gia tư đều có, khó trách Đỗ Vi Nhi đắc ý bất quá liền có một chút, này vị Phương Phương, mặt ngoài xem là tuổi tác đến để lại đến, nhưng thật ra là có bầu bị chủ mẫu rót dược gấp trở về. Đương nhiên, vấn đề này không phải cái gì hào quang, chấn thượng bên kia cùng Phương Phương hai bên cũng không hẹn mà che giấu không có ngoại truyền, bây giờ còn chưa người nghe nói, cũng không biết người Đỗ gia biết nội tình, vẫn sẽ hay không đắc ý tác giả có lời muốn nói buổi tối thấy.